Web Ninh Khuyết luôn rất bình tĩnh, lúc thảo luận với Phu Tử, còn có nhàn tình giật trí nhìn cỏ xanh dưới chân, như mây dương liệt. Trên thực tế tâm tình hắn chấn động tới cực điểm, khi như nồi đun nước sắp sôi, nhất thời như thịt dễ đông lạnh, sớm tới bên bờ sụp đổ, không ngừng tự mình thôi miên. Đây là một hồi thảo luận học thuật không liên quan hiện thực, mới kiên trì xuống. Cách chương.